Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, thần bí điếm tiểu nhị. Sự thực cũng chính như mọi người nghĩ như thế. Hoang Vực lời nói này truyền đến Lý Càn Thế trong lỗ tai về sau. Lý Càn Thế tại chỗ tuyên bố muốn đối Hoang Vực xuất binh. Cũng tại ngày thứ hai triệu tập đại quân, đem mấy ngày nay mua sắm quân bị phân phát xuống dưới. Tùy tâm bụng Ngự Lâm quân thống lĩnh đảm nhiệm nguyên soái, hướng Hoang Vực tiến quân. Hoang Vực chỗ đại đường vương triều nhất phía đông, liên tiếp Sa Châu. Sa Châu cũng không phải là thân vương phong đất, bởi vì nó chỗ vắng vẻ, thổ địa cằn cỗi, bách tính lại không có nó kinh tế của hắn nơi phát ra, khiến cho Sa Châu cái địa phương này phá lệ bần nghèo. Tự liền truyền tống trận đều không có trải rộng toàn bộ Sa Châu. Các thân vương trừ phi là đầu óc có hố, nếu không là tuyệt đối sẽ không tuyển loại địa phương này làm vì mình phong đất. Mà Sa Châu phía ngoài Hoang Vực liền càng không cần phải nói. Mấy trăm vạn cây số vuông thổ địa 3/4 là hoang mạc cùng sa mạc. Thừa xuống địa phương tốt xấu phụ cận có nguồn nước, có thể miễn cưỡng loại mà. Chính là những này thổ địa, nuôi sống rồi Hoang Vực hơn 1 ức nhân khẩu. Nói lên nhân khẩu, Hoang Vực cư dân có một hơn phân nửa là đào nô. Những này thân ở nô tịch người đáng thương hoặc là chịu không được chủ nhân khát khe. Khe khát hoặc là chính mình có chút tu vi không muốn làm nô. Lúc này mới liều mạng đào thoát, đi đến rồi Hoang Vực. Hoang Vực hoang vắng, khí hiệu ác hơi. Một khi nô lệ chạy đến nơi đây, chủ nhà đồng dạng cũng sẽ không lại truy tầm, coi như người đã chết rồi. Mà Hoang Vực bản thổ cư dân đối với mấy cái này đào nô bình thường đều ôm lấy thái độ thờ ơ. Tùy tiện bọn hắn giày vò, chỉ cần không quấy rầy cuộc sống của mình liền tốt. Một tới hai đi song phương lại vẫn chung đụng không sai, có thậm chí lẫn nhau ái mộ cùng đi tới. Tình huống này tiếp tục rồi rất lâu, thẳng đến hơn 200 năm trước, Hoang Vực đào nô bên trong xuất hiện rồi một cái tu vi rất cao người. Đem Hoang Vực đoàn kết bắt đầu, cùng một chỗ phản kháng đại đường vương triều. Hoang Vực lúc này mới triệt để ổn định lại, tạo thành rồi bây giờ sinh tồn hình thức. Đại đường vương triều cùng Hoang Vực này hơn 200 năm bên trong không ít có ma sát. Chỉ là cho tới bây giờ chưa từng giống như bây giờ dương cung bạt kiếm. Mắt thấy là phải đại quy mô khai chiến, mà hết thảy này cùng Lý Hồng bọn hắn đều không cái gì quan hệ. Tại Yến Châu ở mấy ngày, hiểu rõ rõ ràng Đồng Châu tình huống sau, hôm nay Lý Hồng một đoàn người cáo biệt Lâm Thiên Chiết đạp lên rồi tiến về Đồng Châu con đường. Căn cứ địa đồ ghi chép, Lý Hồng bọn hắn ngồi trên truyền tống trận, đi đến rồi Yến Châu biên thùy quận thành Vạn Hoa quận. Thành như kỳ danh, Vạn Hoa quận là một tòa bị hoa tươi bao phủ thành thị. Lý Hồng bọn hắn mới từ truyền tống trận ra đến liền bị nồng đậm hương hoa bao khỏa rồi. Lý Hồng ngửi không thấy hương hoa, lại có thể cảm giác được toàn bộ thành thị bên trong hiện đầy rồi đủ loại màu sắc cùng hình dạng. Đóa hoa, ngẫm lại đều biết rõ nơi này không khí tất nhiên là hương hoa phân tán. Các nữ nhân trời sinh liền thích hoa, tu vi lại cao hơn cũng không thể che giấu loại này thiên tính. Minh Nguyệt các nàng một nhìn đến đây đóa hoa con mắt liền na bất khai. Một đường hơn mấy cái nữ nhân đông ngó ngó, tây nhìn sang, đi so ốc sên còn chậm hơn. Từ truyền tống trận đến thành lâu mấy cây số lộ trình, sửng sốt đi rồi mấy cái tiếng đồng hồ, mắt thấy sắc trời đã tối, Minh Nguyệt trực tiếp đề nghị tìm khách sạn ở lại. Lý Hồng cùng một bên Uyên Vương biểu thị ra phản đối, cảm thấy có lẽ mau chóng đi đường tương đối tốt, làm sao các nữ nhân người đông thế mạnh, Lý Hồng bọn hắn phản đối vô hiệu. Lúc này quyết định muốn tại Vạn Hoa quận ở đây một đêm. Lý Hồng chỉ có thể trơ mắt nhìn các nữ nhân từ cửa ra vào thành lật rồi trở về. tìm kiếm khách sạn, các nàng tìm rồi rất lâu, mắt thấy thiên đã tối hẳn, các nàng cuối cùng mới tuyển định rồi một nhà thoạt nhìn màu sắc cổ xưa cổ phong lão điếm. Lý Hồng cùng Uyên Vương bất đắc dĩ lung lay đầu, đi theo các nữ nhân đi vào khách sạn. Tiến khách sạn, một cái thân mặc trắng xám giao nhau áo gai điếm tiểu nhị liền tiến lên đón. Mấy vị khách quan tốt, nghỉ trọ vẫn là ở trọ à? Trời đã trễ thế như vậy, chúng ta tới đương nhiên là ở trọ rồi. Minh Nguyệt trả lời đến, không biết mấy vị khách quan cần lấy mấy gian phòng. Chúng ta này hết thảy 8 người, liền muốn 4 giữa a. Tốt thôi, phòng trên 4 giữa, mấy vị mời đi theo tiểu nhân. Nói xong tiểu nhị chân phải điểm đất, nhảy lên liền lên 5 cái bậc thang. Minh Nguyệt bọn hắn đối với cái này đã sớm chuyện thường ngày ở huyện rồi. Cái thế giới này bởi vì có linh khí tồn tại, mọi người thể chất phổ biến đều tương đối mạnh chứa. Nhảy cao chút căn bản không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Nhưng Lý Hồng lại cảm thấy cái này tiểu nhị có chút không thích hợp. Bởi vì tại hắn trong nhận thức, cái này tiểu nhị đang hành động thời điểm hai chân cho tới bây giờ liền không dính mà. Giày của hắn ngọn nguồn thủy chung bị một tầng linh khí bao khỏa. Giống như là dẫm lên linh khí nhảy vọt đồng dạng. Dạng này đi đường phương thức Lý Hồng còn là lần đầu tiên gặp. Không khỏi đất nhiều chú ý một chút, thế nhưng là càng xem Lý Hồng càng cảm thấy không thích hợp. Cái này tiểu nhị không chỉ là tư thế đi đặc thù, quanh thân linh khí cũng rất đặc thù. Những này linh khí tại điếm tiểu nhị bên thân, tạo thành rồi một cái đặc thù cái lồng đem tiểu nhị cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tinh thần lực mạnh như Lý Hồng nếu như không phải tập hợp bên trong tinh lực, đặc biệt chú ý nói, đều cảm giác không đến cái này tiểu nhị khí tức. Về phần Minh Nguyệt, các nàng đã sớm vô ý thức đem cái này tiểu nhị trở thành người bình thường. Rõ ràng có tu vi tại người lại muốn ẩn tàng. Rõ ràng là có quỷ. Lý Hồng hiện tại cũng không xác định điếm tiểu nhị có phải hay không đối bọn hắn có cái gì đặc thù. Ý nghĩ cũng không tiện hỏi nhiều. Thế là Lý Hồng chỉ có thể ra vẻ như không biết. Đối với cái này liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Khách quan, phòng trọ đến rồi, nhỏ cố ý cho các ngài an bài 4 giữa sát bên phòng ở. Mấy vị cảm thấy thế nào? Vẫn được, đã làm phiền ngươi, đây là nhỏ thuộc bổn phận chuyện, không có chút nào phiền phức. Khách quan, phía dưới còn có cái khác khách nhân chờ lấy kêu gọi đâu. Nhỏ trước hết xuống dưới rồi, ngài có thể thông qua trong phòng ma thủy tinh liên lạc đến nhỏ. Có chuyện ngài phân phó tiến hành, nói xong tiểu nhị, nhảy nhót, lấy từ lầu 2 rời đi rồi. Cái kia ta xem một chút, Cát Tường Như Ý hai người các ngươi huynh muội nhất bên trái một gian. Các ngươi tu vi thấp nhất hướng bên trong ngủ đi, ta cùng Mi Cha thứ hai đếm ngược giữa. Thu Nhi cùng Vãn Kiếm đếm ngược căn thứ 3. Lý Hồng cùng Uyên Vương điện hạ thứ nhất giữa không có vấn đề à. Minh Nguyệt thuận miệng phân phối đến. Một cái phòng mà thôi. Ở chỗ nào cũng có thể lấy. Đám người đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Nhào nhào quay người tiến vào phòng của mình. Lý Hồng tiến gian phòng liền ngồi vào rồi cái ghế trên. Đem tinh thần lực bỏ vào điếm tiểu nhị trên người. Tại hắn cảm giác dưới, cái này điếm tiểu nhị mọi cử động phá lệ rõ ràng. Hắn làm lấy cùng bình thường tiểu nhị đồng dạng công việc. Kêu gọi khách nhân, bưng trà đổ nước, một mạch mà thành, hiển nhiên là làm này một chuyến rất lâu rồi. Nhìn thấy tiểu nhị động tác như thế thuần thục, Lý Hồng trong lòng cảnh giác buông xuống mấy phần. Mà lại cái này điếm tiểu nhị mặc kệ là tại đối mặt cái nào khách nhân lúc thân thể chung quanh đều có tầng kia linh khí vờn quanh. Lý Hồng suy đoán này rất có thể là điếm tiểu nhị cái nào đó quen thuộc. Bởi vậy đang quan sát rồi điếm tiểu nhị hơn một giờ sau. Lý Hồng thu hồi chính mình tinh thần lực. Nhưng mà Lý Hồng cũng không biết rõ. Tại hắn thu hồi tinh thần lực trong nháy mắt. Tiểu nhị thở phào một hơi lộ ra rồi như trút được gánh nặng nụ cười. Hắn xoa xoa cái trán trán mồ hôi lạnh thì thào tự nói đến. Ở đâu ra đại thần? Tinh thần lực cư nhiên như thế cường đại. Hôm nay vẫn là đừng lộn xộn rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.